Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 554, chương 554, mặt đất áo nghĩa cùng Lavita. Trang trí đội nhanh chóng đuổi tới. Cũng vì khó mà tỏ vẻ khởi công khả năng cần tốn thời gian 2 đến 3 ngày thời gian. Cái này tương đương với trùng kiến, cỡ lớn công trình thế mà chỉ cần ngắn ngủi mấy ngày. Đã vượt ra khỏi Lục lão sư tưởng tượng. Dù sao cũng là Pokemon thế giới hắc khoa kỹ. Lục Dã thầm nghĩ, tiện thể đem công trình khoản gọi cho trang trí đội trưởng. Tạ ơn ngài, Lục lão sư. Trang trí đội trưởng một bộ cảm kích linh thế thần sắc. Không đến mức, khục, Lục Dã ngượng ngùng cười một tiếng. Lại không yên tâm hỏi, trong nhà ngươi, thật không có những người khác xử lý cái nghề này rồi. Trang trí đội trưởng hơi sững sờ, chợt vỗ trán một cái. Ngươi nhìn, ta đều quên, vượt địa khu công trình tương đối phức tạp. Lục lão sư nếu là rời đi Sino địa khu, mình khẳng định không thể cùng hắn cùng một chỗ. Vậy liền cần huynh đệ của mình bọn tỉ muội xuất thủ. Ngài yên tâm, đều là khách hàng cũ. Ta hiểu ý của ngài. Trang trí đội trưởng cười nói. Lục lão sư cười khan nói. Chỉ hy vọng như thế. Xây dựng cơ bản cùng trong phòng đều cần một lần nữa thi công. Gần đây đội Rocket kiếm tới kinh phí liền bàn giao tại phía trên này. Bất quá cái này cũng thể hiện ra đội Rocket năng lực tùy tiện đều có thể kiếm một bộ kế hào trạch. Kết quả chạy tới không làm việc đàng hoàng. Rốt cuộc cũng là bọn hắn ba mộng tưởng nha. Lục Dã bất đắc dĩ lắc đầu. U chít chít, chấm ngoặc kép. Lavita chọc chọc Lục Dã phía sau lưng. Muốn hướng hắn nói xin lỗi. Lục Dã sợ run một lát. Đột nhiên cảm thấy có chút ấm lòng. Nửa ngồi vuốt ve đầu của nó. Vui tươi hớn hở nói. Lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. U chít chít. Lavita trịnh trọng gật đầu. Chỉ cần thật tốt huấn luyện, liền có thể ăn no. Không cần lại đào nền đất xi măng đến ăn. Nó có phải hay không hiểu lầm cái gì đâu. Nhìn xem kéo căng khuôn mặt nhỏ Lavita. Lục lão sư tâm tình vi diệu. Gửi điện thoại ngay tại Lily of the Valley Island manh manh đát. Trong nhà phòng ở, cần một lần nữa thi công. Cynthia kinh ngạc nhìn hỏi. À, bị Lavita phá hủy. Lục Dã nâng chán nói. Liền là Lucian tặng viên kia tinh linh trứng bên trong. Nở Pokemon. Cynthia suy nghĩ một lát. Tiêu diệt toàn bộ săn trộm tổ chức tinh linh trứng ban thưởng. Vẫn là mình phê chuẩn cho Lục Dã. Khục, không có quan hệ. Ta tại Eternal City cũng có một bộ nơi ở. Cynthia nói. Chìa khóa đã để người đưa đi trung tâm Pokemon. Đến chỗ ấy báo hiệu là được rồi. Lục lão sư chấn động trong lòng. Ghê tởm, luôn có phú bà ý đồ khảo nghiệm ta cốt khí. Cười, căn bản cũng không cần khảo nghiệm thật sao. Khục, ta dự định đi Sunnysaw City lữ hành mấy ngày. Lục Dã nói, trở về thời điểm, hẳn là liền đã sửa xong rồi. Cynthia nghĩ nghĩ, mỉm cười nói, Sunnysaw City, khoảng cách Lily of the Valley Island rất gần. Ta có thể đến tìm ngươi. Tiện thể nhìn một chút hắn con kia Lavita. Cynthia nghĩ thầm, nếu như điều kiện cho phép, đối với cái này chuẩn thần, mình cũng có thể cung cấp một chút bồi dưỡng tâm đắc. Không có vấn đề, Lục Dã nguyên là muốn cùng Satoshi cùng một chỗ đi. Satoshi muốn lần nữa khiêu chiến Sunnysaw Jim Wagner, lấy thu hoạch mình thứ 8 tấm huy chương. Giờ phút này đoán chừng ngay tại Lake Acuity bị Pon đánh tơi bời đâu kịch bản giết. Dù sao đội viên cũ mạnh hơn Satoshi cũng sẽ không dùng. Liền là như thế hiện thực. Thời gian tiếp cận giữa trưa. Trang trí đội ma cham. Concorder nhóm còn tại đổ mồ hôi như mưa. Lục Dã nghĩ nghĩ. Đáp lấy Arcanine đi vào Oreburg City. Nơi này có Sinnoh chứ danh Oreburg Mai. Ngày hôm nay làm sao có rảnh đến thăm Oreburg Gym? Oreburg Gym nham thạch hệ quán chủ. Đầu đội nón an toàn. Dáng vẻ thư sinh chất rock. Cười hỏi. Lục Dã nói. Các ngươi chỗ này có hay không thích hợp nuôi nấng Lavita khoáng vật? Bùn đất hoặc là vật liệu đá đều có thể. Rock nào nào. hơi có vẻ kinh ngạc nói. La Vita, nó tiến hóa muốn ăn rơi nguyên một ngọn núi. Không ít nham thạch hệ chuyên gia cũng vọng mà xa chi đâu. Có thể sưng trên vết thương sát muối. Lục Dã khẽ thở dài. Bất kể có phải hay không là chuẩn thần. Dù sao nó rất biết ăn. Thường xuyên dễ dàng đói là được rồi. Rock bỗng cảm giác Lục lão sư tài đại khí thô. Mỉm cười nói. Có. Oreburg mai đúng lúc có một phê cao chất lượng than đá chuẩn bị bán ra. Ngài cần. Ta có thể ưu tiên cung cấp cho ngài. Giá cả cũng sẽ có điều ưu đãi. La Vita thực đơn bên trong. Bao gồm bùn đất, tảng đá, than đá chờ chút. Dù sao cái gì đều có thể uy. Cái gì cũng dám ăn. Họa phong hắc ám một chút. Mảnh vụn chui. Tiểu than tử đều tại La Vita thực đơn ở trong. Ăn mỏ than hẳn là cũng có thể. Lục Dã khẽ nhíu mày. Trầm ngâm nói. Nếu là ăn vào mỏ quặng Urani, chẳng phải là muốn tiến hóa thành Godzilla. Đương nhiên, Tyranita khẳng định là lấy vật công làm chủ. Lục lão sư cũng chỉ là muốn cho La Vita chuẩn bị một ít tồn lương. Đàm định giá cả, Lục lão sư nhìn xem bỗng nhiên rút lại tiền tiết kiệm. Hít vào khí lạnh, nguyên lai tưởng rằng dựa vào nhiều như vậy trò chơi. Cuối cùng là muốn tài phú tự do. Kết quả nuôi một con La Vita, lại được cố gắng vừa cơm, trực tiếp làm tuyên truyền, trò chơi bán, dù sao nguyên lai cũng là dạng này. Lục Dã lắc đầu, để Jenga dùng ám ảnh đem núi nhỏ giống như than đá bọc vào trong đó. U chít chít tương đương. La Vita nhìn xem mực tàu bóng loáng than đá, nhịn không được chảy xuống nước bọt, miệng kiệt tương đương. Jenga dùng than đá đùa lấy La Vita. Nhe răng cười một tiếng. Nghĩ vừa nha. Học tốt mặt đất áo nghĩa. Liền cho ngươi tương đương u chít chít. Omega. La Vita tìm tới sinh hoạt mục tiêu. Dùng sức gật đầu. Hướng Rock mượn đạo quán sân bãi. Sân bãi bên trong. La Vita trong tay vứt hòn đá. Đang luyện tập đá rơi chiêu thức. Mỗi khi biểu hiện xuất sắc lúc. Jenga liền ném ra một khối than đá. La Vita phút chốc nhảy lên. A ô, một ngụm. La Vita, tương đương, tiểu khủng long có cái gì ý đồ xấu? Chỉ là muốn ăn no bụng mà thôi nha. Lục lão sư ngay tại bên cạnh sảnh cùng Rock chuyện phiếm. Đạo quán trong sân thỉnh thoảng truyền ra ầm ầm âm thanh. Rock nhiều lần muốn nói lại thôi. Ta nhớ được, lục lão sư lần trước cũng là dạng này đem phụ thân Oreburg Jim phá hủy đi. Không đến mức. Rốt cuộc chỉ là vừa ra đời La Vita. Rock nghĩ thầm. Làm sở trường nham thạch hệ quán chủ, Rock đối La Vita ẩm thực cũng có nhất định nghiên cứu. Lục lão sư được ích lợi không nhỏ. Đang muốn cẩn thận hỏi thăm có liên quan bồi dưỡng kỹ xảo. Bỗng nhiên sững sờ. Ta nhớ được. Ta còn có cái mặt đất áo nghĩa. Đây là Giovanni lão đại hồi lâu trước đó đưa tặng. Lục lão sư một mực đặt ở Jenga chỗ ấy. Cho đến lúc này mới nhớ tới. Trong đó đã bao hàm mặt đất hệ Pokemon đủ loại bồi dưỡng phương pháp. Mặt đất hệ đương nhiên cũng bao quát La Vita. Lục Dã quyết định tự mình đọc qua mấy lần. Đi vào đạo quán sân bãi lúc. Lại đột nhiên ngây ngẩn cả người. Miệng kiệt. Jenga bưng lấy một bản màu vàng đất bí tịch. Thấy hết sức chăm chú. Tại bên cạnh của nó. La Vita nháy con mắt. Thuận tay chụp lên cuối cùng một khối viên gạch nhét vào miệng bên trong rát băng. Rát băng, Rock nheo mắt, nhìn quanh bừa bộn đạo quán sân bãi. Nhấp miệng môi dưới, hợp lấy ta bán ngươi một tòa than núi. Còn phải lại dựng một tòa Oreburg Gym thôi. Lục Dã tâm tình phức tạp. Nó sáng nay chính là như vậy. Đem ta một tòa biệt thự ăn hết à. Nói trở lại. Vì cái gì Jenga ngươi ngay cả mặt đất áo nghĩa đều nhìn hiểu. Thậm chí còn có thể giúp đỡ huấn luyện La Vita. Dần dần hiểu được hết thảy về sau. Lục Dã vỗ vỗ bờ vai của mình. Nhận rõ hiện thực nói. Không hổ là ngươi Jenga à. Lục lão sư. Ngoặc kép chấm chấm. Canto địa khu. Đội Rocket căn cứ. Giovanni đã lâu địa nhận được đến từ đạo sư điện báo. Người thu phục một con La Vita. Giovanni khẽ giật mình. Nói rất dài dòng. Lục Dã khẽ thở dài. Giovanni lão đại, người quyển kia mặt đất áo nghĩa bên trong, hẳn không có dính đến như thế nào phá nhà a. Giovanni lý giải thành phá hư tính, cười lạnh nói, mặt đất áo nghĩa, ở chỗ cuồn cuộn không kiệt tiến công, đó chính là phòng thủ tốt nhất, làm sao lại khuyết thiếu lực phá hoại. Lục Dã, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, ta hoài nghi, Giovanni năm đó là cố ý lưu lại mặt đất áo nghĩa cho Green, để cho hắn truyền thừa tiếp. Năm ngoái lễ Giáng sinh chờ đến cơ hội, liền đem mặt đất áo nghĩa đưa cho mình. La Vita, ân, hoàn toàn chính xác cũng là rất thích hợp Pokemon. Giovanni trầm giọng nói, rất chờ mong nhìn thấy ngươi đem nó bồi dưỡng thành Tyranita lúc tràng cảnh. Lục Dã sắc mặt cổ quái, ta cảm ơn ngươi a, Giovanni lão đại. Đúng rồi, Giovanni nói, ngươi lần trước đề cập khục xuất đạo kế hoạch hoàn toàn chính xác rất có hiệu quả. Lục Dã kịp phản ứng, Silver liên lạc với ngươi rồi. Giovanni hàm hồ không có trả lời, nói sang chuyện khác, làm thù lao, ta đem cung cấp cho ngươi tình báo quan trọng, hy vọng ngươi sớm chuẩn bị sẵn sàng. Nghe được Giovanni nghiêm túc ngữ khí, Lục Dã khẽ nhíu mày, nói, ngài thỉnh giảng. Trên thực tế, Giovanni ánh mắt thâm thúy, chậm rãi nói, gần đây Arcus năng lượng tương đương sinh động, thậm chí, có sắp khôi phục khả năng. Lục Dã, thế cục bỗng nhiên lâm vào một trận làm người lúng túng trầm mặc. Giovanni nhịn không được ho khan nói, ngươi, chẳng lẽ không có chút nào ngoài ý muốn? Cái này, chấm ngoặc kép, Lục Dã há to miệng, sau một lúc lâu nói, ta đã sớm biết, Giovanni, đợi lấy lại tinh thần. Đầu bên kia điện thoại chỉ còn lại có âm thanh bận. Giovanni vội vàng cúp điện thoại. Lục lão sư tâm tình ngược lại tốt chuyển bắt đầu. Bất đắc dĩ buông tay. Giovanni lão đại tin tức, thật là không linh thông a. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.